Bất Diệt Long Đế, chương 3205, Hủy Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xích Long tộc buông xuống mồi câu, nhưng đợi 1-2 tháng nhưng không thấy cường giả bí ẩn hiện thân. Xích Long tộc cường giả cũng hoài nghi những cái kia cường giả bí ẩn có phải hay không rút lui Thiên Hoang tinh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại 2 tháng rưỡi về sau, đột nhiên chi gian Xích Long tinh vực phát hiện vấn đề, bọn hắn có ngũ đại giới diện phụ cận đột nhiên xuất hiện một chút người khả nghi viên, mặc dù những này thực lực võ giả không mạnh nhưng rõ ràng là có ý khác. Xích Long tộc cao tầng lập tức rất là phấn chấn, Xích Long tộc cao tầng hạ lệnh không nên đánh thảo kinh xà, trước bí mật giám sát, đồng thời bọn hắn bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Xích Long tộc đưa tin cho Thiên Cẩu tộc bên kia chuẩn bị thu lưới, lần này không chỉ muốn đem địch tới đánh giết còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đem phía sau màn thế lực điều tra ra, đồng thời nhất cử diệt đi. Xích Long tộc kia 3 cái lão giả xuất động 2 cái tộc vương tọa trấn Xích Long giới, cân đối các phương diện cục diện. 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động, còn có 10 mấy cái thánh hoàng, tăng thêm Thiên Cẩu tộc 10 mấy cái thánh hoàng đều xuất động, đủ để ứng phó bất luận cái gì cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa qua 5 ngày, U tộc cường giả xuất động, bọn hắn xuất động thanh nhất sắc đế cấp thánh hoàng một cái đều không có phái đi ra, bởi vì lần này nhiệm vụ sẽ cửu tử nhất sinh. Xuất động thánh hoàng cùng đế cấp ý nghĩa là giống nhau, lần này cần không phải chiến lực cường đại, mà là độn thuật lợi hại, có được các loại kỳ dị thần thông võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cần chỉ là gây ra hỗn loạn, cũng không yêu cầu đánh giết Xích Long tộc bên kia nhiều ít cường giả, sở dĩ đế cấp đầy đủ. 5 cái giới diện mỗi cái giới diện xuất động 10 cái đế cấp đều có kỳ dị thần thông đế cấp, U tộc đối bọn hắn ra lệnh là gây ra hỗn loạn, sau đó kiên trì nửa canh giờ, liền có thể mỗi người tự chảy. Cái này 50 cái đế cấp đều đã phân biệt đúng chỗ, bởi vì Xích Long tộc cố ý nhường, sở dĩ cái này 50 cái đế cấp nhẹ nhõm tự tiềm nhập mục tiêu giới diện, bọn hắn tách ra hành động, đã sớm làm xong công tác tình báo, phân biệt muốn tập kích địa phương đều dự toán tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 cái đế cấp gần như cùng một thời gian xuất động, phân biệt tập kích 5 nơi địa phương, mà lại tập kích phi thường thuận lợi, 10 cái thành trì đều bị công kích tử thương không ít võ giả, tín hiệu cầu viện liên tục không ngừng phát ra. Thu lưới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này một cái Xích Long tộc vương tộc hạ lệnh tiềm phục tại 5 cái giới diện cường giả lập tức xuất động, không chỉ là vì đánh giết hoặc đuổi bắt những này tiến vào thích khách, cũng là vì tìm hiểu nguồn gốc bắt được phía sau màn thủ phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhiều cường giả như vậy xuất động về sau, U tộc thích khách vận mệnh kỳ thật đã chú định, coi như có thể đào tẩu cũng là Xích Long tộc cố ý thả đi, là vì truy tra phía sau màn thủ phạm mà thôi. Nhiều như vậy thánh hoàng, nếu để cho những này đế cấp cho chạy trốn, kia Xích Long tộc cùng Thiên Cẩu tộc đều không cần lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện bên này Lục Ly không biết, hắn cũng hoàn toàn mặc kệ, hắn giờ phút này đã len lén lẻn vào Xích Long giới, đồng thời ngay tại Xích Long thành phụ cận chờ đợi. Hắn muốn chờ Xích Long thành cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rời đi, giống như cường giả này không đi, hắn mạo muội đi tập kích vậy tương đương từ ném từ lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không chỉ bố trí U tộc một mai cờ, hắn còn bố trí mặt khác một nước cờ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, viên kia quân cờ đã xuất động. Xích Long tộc cường giả đều tại những cái kia bảo giới, kể bên này chỉ có Xích Long giới có cường giả, sở dĩ một bước kia cờ phát động thành công, Xích Long tộc cường giả khẳng định sẽ bị kinh động, đến lúc đó đem có thể đi cứu viện tự xem cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có thể hay không xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như cường giả này không sử dụng kia Lục Ly hết thảy bố trí đều mất hiệu lực, cái này 2000 ước thiên thạch cũng mất trắng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, xa xa cảm thụ được thành nội động tĩnh. Hắn thứ đời thứ 2 bố trí là 2 cái lão ma, 2 cái này lão ma vẫn là thánh hoàng, hắn hao tốn 1000 ước thiên thạch mời được 2 cái này lão ma tập kích một chỗ Xích Long giới phụ cận giới diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này giới diện mặt ngoài cùng Xích Long tộc không có bất cứ quan hệ nào, nhưng thật ra là Xích Long giới ẩn tàng một chỗ bảo địa, đồng thời cái này bảo địa còn phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này bảo địa bên trong một chỗ bí cảnh bên trong nhưng thật ra là bọn hắn tộc quần một cái bí mật bảo địa, bên trong có bọn hắn rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân ở bên trong bồi dưỡng và lịch luyện. Bên kia có hai cái thánh hoàng tọa chấn thủ hộ cái này cửa ra vào, tình báo này là Lục Ly tốn hao vài tỷ thiên thạch mua được. Hắn điều động hai cái thánh hoàng đi tập kích chính là vì hấp dẫn xích long giới bên này cường giả đi qua cứu viện, để bọn hắn tin tưởng bên này tập kích mới là chủ lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bí cảnh bên trong có bọn hắn xích long tộc thế hệ trẻ tuổi tinh anh, giống như bị giết vào cái này bí cảnh bên trong, tổn thất kia tựu lớn. Dựa theo Lục Ly phỏng đoán, xích long tộc nhận được tin tức về sau phản ứng đầu tiên liền là mấy cái kia bảo giới bên trong võ giả là điệu hồ ly sơn, bên này mới thật sự là ám thủ, mới là chủ lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng điểm đi qua, Lục Ly trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, chuyện này mưu đồ lâu như vậy, tốn hao lớn như vậy, giống như thất bại tổn thất kia tựu lớn. Chủ yếu nhất là vô pháp đem xích long tộc trọng thương, kia trung vương giới tựu một ngày không an toàn. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi hơn một canh giờ về sau, thành nội một cái truyền tống tế đàn sáng lên trùng thiên quang mang, Lục Ly tinh thần chấn động, vội vàng thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng thành nội khí tức. Khi hắn cảm ứng được thành nội một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên biến mất về sau, trên mặt hắn lộ ra mặt đỏ lên, nhưng hắn vẫn là không có mạo muội hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm của hắn cũng có chút thấp thỏm, vạn nhất đây là quỷ kế của địch nhân đâu, vạn nhất xích long tộc cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không đi đâu cố ý dẫn dụ hắn ra đâu. Mặc kệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cắn răng, hắn thân thể lặn đi qua, đến thành trì phụ cận, sau đó hắn đột nhiên thả ra một kích công kích hướng thành nội đột nhiên bổ tới. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo cự đại hình bán nguyệt đao mang xuất hiện, sau đó phá không mà đi, trực tiếp bổ vào trên tường thành. Trên tường thành cũng không có mở ra hộ thành đại trận, có lẽ cũng là bởi vì thành nội vừa rồi có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả, sở dĩ thành này tường lập tức bị từng mảnh bị xoắn nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm ầm ầm, tường thành bị xé nứt, sát bên tường thành mấy tòa thành cũng bị xé rách, bên trong có một ít xích long tộc đồng dạng bị giết chết. Cái này xích long thành nội chỉ có xích long tộc, còn lại tộc đàn là không có tư cách vào ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, thành nội lập tức có vô số xích long tộc bay lên không, cũng có hai cái thánh hoàng bay lên không, đế cấp đếm không hết, những cái kia xích long tộc trên mặt đều là chấn kinh cùng nổi giận, lại có võ giả dám tập kích xích long thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, thành nội vô số thần niệm quét ra, nhưng lại cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thần niệm, Lục Ly lập tức tinh thần đại chấn. Hắn không gian thần khí bên trong một cái cự thú gào thét mà ra, lôi ngưu thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem thành nội vô số xích long tộc bị hù toàn thân như nhũn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, mau lui lại ra khỏi thành bên trong, mau trốn. Tia hai cái thánh hoàng nhìn thấy lôi ngưu thú về sau, lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng hướng lôi ngưu thú vọt tới, đồng thời giống to. Thành nội thế nhưng là có không ít đế cấp xích long tộc giống như không trốn toàn bộ đều sẽ chết ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia cấp thấp xích long tộc tại thánh hoàng vừa hô về sau nhao nhao giật mình tỉnh lại, cái gì đều không quan tâm, hướng còn lại ba phương hướng chạy trốn mà đi. Cũng may lôi ngưu thú không có trực tiếp đối thành nội phun ra xương trắng, nếu không đoán chừng có mấy vạn xích long tộc trong nháy mắt lại biến thành tro bụi. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi là Lục Ly cố ý không có để lôi ngưu thú công kích, giờ phút này nhìn thấy đại bộ phận cấp thấp xích long tộc đào tẩu về sau, Lục Ly đối lôi ngưu thú ra lệnh, đem toàn bộ xích long thành san thành bình địa triệt để hủy đi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.